Chương 17, ngày thứ 13. Mai Vân Thường lạnh tanh, dường như người đang đứng trước mặt cô là người lạ vừa mới biết. Có việc gì thế? Chu Nhân Trạch lộ vẻ khổ sở. Anh tìm em lâu lắm rồi đấy. Khu nhà này anh không vào được, đành quanh quẩn ở đây mỗi ngày chờ em. Vân Thường à, em không thể tử tế với anh chút à? Văn Vĩ tội nghiệp như thế, làm như là cô bỏ rơi anh ta không bằng. Lòng Vân Thường tĩnh lặng như hồ nước, không chút gợn sóng vì câu nói của anh ta. Anh có chuyện gì? Thời gian của tôi eo hẹp lắm. Khó khăn lắm, Lục phu nhân mới nhả cho cô được ra ngoài đi dạo nửa tiếng. Cô không muốn lãng phí thời gian quý báu của mình vào mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này. Vân Thường à, Chu Nhân Trạch chụp vai cô hết lời khuyên bảo. Đến tận cùng vì sao em phải nhịn chứ? Ly hôn không tốt à? Anh nghe nói ngày hôm qua người đàn ông kia đi rồi. Xem ra anh ta không thích em. Vì sao em nhất định phải treo cổ trên cái cây đó chứ? Anh ta không thể hiểu được suy nghĩ của Vân Thường. Người đàn ông kia mua cô như một món hàng, một chút tình cảm không có. Còn anh ta đâu, quen cô 4 năm, chẳng nhẽ không bằng người đàn ông mới 10 ngày kia. Anh ta còn chưa chê cô đã thành đàn bà của người khác. Đến tột cùng cô còn vờ vịt gì nữa? Chẳng qua không liên lạc với cô có 2 năm thôi. Đó là tại anh quá bận rộn, thậm chí có bữa không kịp ăn cơm. Thế thì thời gian đâu đi để ý mấy chuyện trăng gió? Không phải hai người yêu nhau nên hỗ trợ thông cảm cho đối phương sao? Anh ta không hiểu, Vân Thường hiểu biết quan tâm người khác lắm cơ mà, sao tự dưng lại rúc đầu vào sừng trâu thế chứ? Anh ta còn chưa đủ tử tế với cô sao? Vừa lấy tấm bằng thạc sĩ tức tốc quay về ngay tức khắc. Giáo sư hướng dẫn giữ lại cũng từ chối vì chỉ muốn thấy mặt cô. Vậy mà chờ anh ta là cái gì? Cô đã kết hôn rồi. Được, anh ta không trách cô. Mắt cô bị mù, lúc ấy quả thật rất khổ. Cưới thì cưới, nhưng giờ anh ta về rồi, anh ta có khả năng nuôi cô. Vì sao tự dưng cô lại muốn vạch rõ giới hạn với anh ta? Thực không hiểu nổi. Sau khi bị Vân Thường từ chối, quả thật anh ta vừa đau lòng vừa thất vọng. Nói thật, bây giờ cô đã không phải là Vân Thường hăng hái một người chú ý năm đó nữa rồi. Mắt đã mù, lại đã kết hôn. Còn anh ta ở nước ngoài phủ thêm một lớp vàng, còn chói mắt hơn xưa nữa. Anh ta dư sức tìm được phụ nữ hơn cô, chẳng qua tình đầu khó quên. Và đêm nhắm mắt đều là điểm tốt hồi xưa của cô. Từng nụ cười, từng cái nhăn mày của cô cứ lướt qua trước mắt. Quên không được, vậy thì cố gắng tranh thủ. Cho dù cô trở thành vợ người khác, dù là bản thân đã ghen tị gần như phát cuồng. Vân Thường lạnh lùng hất tay Chu Nhân Trạch ra, ánh mắt trống rỗng lạnh lẽo. Cô túm chặt khăn quàng Lục Diệp đích thân đi trung tâm thương mại lựa cho cô. Xem ra trước đấy tôi không nói rõ ràng. Chu Nhân Trạch à, anh nghe cho kỹ này. Tôi tuyệt đối không ly hôn với Lục Diệp, mặc kệ vì lý do gì. Còn anh, tôi xem như chưa từng quen biết. Chu Nhân Trạch hoảng hồn trước sự quyết liệt của cô. Vân Thường, em... Vân Thường ngắt lời anh ta hở hững. Tôi không tức giận. Anh nói anh tìm tôi lâu lắm, cũng chỉ mới vài ngày thôi. Nhưng năm đó anh đột ngột bỏ đi. Tôi tìm anh bao lâu anh có biết không? Nhớ lại chuyện cũ, miệng Vân Thường đắng nghét. Đó thực sự là những tháng ngày khó vượt qua. Tôi tìm đến ký túc xá, bọn họ cũng không biết anh ở đâu. Tôi chạy đến khoa anh, thậm chí cả trưởng khoa của anh tôi cũng tìm. Sợ anh gặp chuyện gì ngoài ý muốn, kết quả thì sao chứ? Cô cúi đầu, khóe miệng đầy châm chọc, không biết là châm chọc bản thân hay Chu Nhân Trạch nữa. Trưởng khoa sửng sốt lắm đấy. Nói là anh đã đi Melbourne rồi. Khi đó, quả thật tôi rất giận, nhưng vẫn ôm hy vọng. Nói không chừng anh có chuyện gì khó xử, hoặc là đến nơi sẽ liên lạc với tôi. Nhưng chờ đến phút cuối, ngay cả tìm cớ, tôi cũng không muốn nữa. Chu Nhân Trạch đầy áy náy, anh ta không liên lạc với Vân Thường. Nhưng mà người đàn ông đều mang tư tưởng gây dựng sự nghiệp. Tuy nói anh ta bận, song không bận tới mức gọi một cú điện thoại cũng không có thời gian. Chẳng qua anh ta nghĩ nhất định phải học hành đàng hoàng, lấy tấm bằng thạc sĩ trong thời gian ngắn nhất, nhanh chóng quay về cho cô một niềm vui bất ngờ. Vân Thường à, anh thừa nhận mình sai. Nhưng em cũng nói mà, lúc đấy em cũng chờ anh đúng không? Anh có lỗi với em, anh sẽ dùng nửa đời sau bù đắp cho em được không? Anh nhìn Vân Thường chằm chằm, ánh mắt nóng cháy đầy khát khao. Đáng tiếc Vân Thường không nhìn thấy. Lúc đi học, tính Vân Thường rất dễ. Mỗi lần bọn họ có va chạm nhỏ, chỉ cần anh ta nhìn cô thế này, cô sẽ bao dung tha thứ anh ta ngay. Anh ta thích Vân Thường dịu dàng chăm sóc. Đây cũng là nguyên nhân anh ta không buông tay Vân Thường được. Anh đang nói giỡn đấy à? Vân Thường nghiêng đầu, gương mặt thanh tú lần đầu tiên nở nụ cười với anh ta. Tôi đâu phải con ngốc, tại sao phải tin một người đàn ông vô trách nhiệm chứ? Vân Thường à? Tính tình có tốt mấy, Chu Nhân Trạch không nhịn được nữa. Anh ta đã vất hết tự tôn đi năn nỉ rồi. Chẳng những cô mặt nặng mày nhẹ với anh ta, lại còn đổi cách làm nhục anh ta. Anh ta thích cô thực sự, nhưng nhục nhã thế này không người đàn ông nào chịu được. Cái gã hơn 30 tuổi còn chưa kết hôn kia, sao bì được với anh ta? Nhất là gã trai kia là một tên lỗ mãng trong quân đội. Anh ta ghét nhất là loại đàn ông đầu tóc, tóp teo, tứ chi phát triển. Gương mặt tuấn tú của Chu Nhân Trạch đầy kiêu ngạo. Vân Thường, chắc em không biết, hiện giờ Lưu Chân Ni đang đuổi theo anh. Cô ấy xinh đẹp hơn trước nhiều, giờ đang công tác ở CA đấy. Câu tiếp theo anh ta không nói, không ngoài câu hiện tại cô không thể sánh bằng Lưu Chân Ni. Vân Thường nhếch môi cười lạnh, cho dù không thấy đường cô vẫn ngẩng đầu lên. Cô ta tuyệt thế cơ à? Ừ, đương nhiên. Vậy thì anh còn chắn đường tôi làm gì? Thế bị nhục à? Chu Nhân Trạch ngớ ra, mấy giây không nói nên lời. Giờ phút này Vân Thường cảm thấy khoái chí, dường như bực tức hai ngày qua theo câu này đua nhau đổ ra. Tiếc nuối duy nhất là cô không thấy đường, bỏ lỡ vẻ mặt Chu Nhân Trạch bây giờ. Vân Thường lén lén thở dài. Nếu có Diệp Lục ở đây thì hay rồi, đợi về nhà cô có thể hỏi anh. Không muốn dây dưa với Chu Nhân Trạch thêm, Vân Thường quay lưng bỏ đi. Được vài bước sực nhớ gì, cô đột ngột dừng, quay đầu lại gọi Chu Nhân Trạch. Chu Nhân Trạch tưởng cô thay đổi ý định, đáp một tiếng. Đường lúc cân nhắc nên nói tiếp thế nào, thuận thế đáp ứng hay nên hù dọa cô, thì nghe Vân Thường điềm đạm lên tiếng. Quên không nói, chúc các người hạnh phúc. Lúc kết hôn đừng quên gửi thiệp cưới cho tôi. Chu Nhân Trạch không bám theo nữa. Vân Thường thở hắt ra. Cô không phải kiểu người thích dẫu lìa, ngó ý, còn vương tơ lòng. Quá khứ là quá khứ, chẳng có lý do gì để có thể đảo loạn cuộc sống hiện giờ của cô. Thật ra thì mình cũng vô tình đi, Vân Thường nghĩ thầm. Lục Diệp mà dám lâu không về như thế, cô cũng quên anh luôn à? Để cửa vào nhà, Lục phu nhân giật mình. Ơ, sao con về nhanh thế? Con bé này cứ cuốn lấy bà đòi ra ngoài đi dạo, kết quả đi có mấy phút đã về. Dạ bên ngoài hơi lạnh, con không muốn đi nữa ạ. Vân Thường cười cười, cởi khăn quàng trên cổ xuống, nương theo tiếng đi, ngồi xuống bên cạnh Lục phu nhân. Lục phu nhân ngước mắt nhìn mặt trời chói chang bên ngoài, khóe môi cong cong, không nói gì. Nào, Vân Thường à, ăn thanh long đi con. Giản Nguyễn Đường đưa tới đấy, toàn đồ tươi ngon thôi. Lục phu nhân nhét một miếng thanh long đã cắt xong vào miệng Vân Thường. Khẩu vị của bà và Vân Thường giống nhau, cơ bản bà thích ăn gì Vân Thường thích hết. Quả nhiên Vân Thường cắn một nửa, cười tít mắt. Ngọt quá mẹ ạ. Ờ, ăn nhiều vào con. Lục phu nhân đẩy dĩa trái cây tới trước mặt Vân Thường, bản thân cầm khăn tay người làm đưa lau tay. Vân Thường gật đầu, cũng không khách sáo, ăn xong miếng thứ nhất cầm lấy miếng thứ hai. Này, ngày mai đi tụ họp với mẹ nhá. Miếng trái cây tuột xuống cổ làm Vân Thường suýt nghẹn. Mẹ, con... Ờ, đừng lo. Lục phu nhân vỗ vỗ lưng cô. Là sinh nhật một người bạn gái của mẹ, không có bao nhiêu người đâu. Khó khăn lắm mẹ mới có cô con dâu xinh thế này, dẫn đi khoe với họ chứ. Vân Thường bị Lục phu nhân nói đỏ cả mặt, gương mặt trắng nõn ửng hồng, cơ hồ nhéo ra nước. Lục phu nhân nuốt nước miếng, đột nhiên thò tay nhéo mặt cô. Sau đấy tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra, hiền lành dịu giọng. Không cho từ chối đâu, mặc sườn xám mẹ may cho con ấy. Nói tới mức này rồi, Vân Thường không cự tuyệt được nữa, đành gật đầu vâng dạ. Đổi lại Lục phu nhân lại nhéo mặt cô cái nữa. Một anh lính mặt đầy thuốc màu cung kính chào Diệp Lục. Sếp à, đây là bản đồ. Rồi nhét một tấm bản đồ bị sếp nhăn nhúm vào tay anh. Diệp Lục gật đầu. Ừ, vất vả rồi. Không vất vả, không vất vả. Anh lính định nói thêm thì Lục Diệp cúi đầu nghiên cứu bản đồ, đành nuốt trở vào bụng. Sùng bái nhìn Lục Diệp một cái, bấy giờ mới rời khỏi chỗ Lục Diệp gác. Đó là thiếu tá Lục, từng đóng ở biên giới 5 năm, khiến vô số chủ ma túy nghe tên là vỡ mật. Hôm nay rốt cuộc anh cũng được gặp thần tượng của mình. Lục Diệp nhíu mày nhìn bản đồ, rõ ràng bản đồ này đã xưa lắm rồi. Hơn nữa chỉ có một phần biên giới rừng rậm, trên đó còn có rất nhiều chỗ không rõ ràng, chỉ có thể tham khảo phương hướng qua loa, căn bản không dám căn cứ ký hiệu trên đó mà bố trí các chi tiết nhỏ. Địa hình đất Hải Nam vốn phức tạp, đây lại là một cánh rừng nguyên thủy. Lúc anh ở trong quân, từng nghe qua uy danh lừng lẫy của vùng đất nguy hiểm này, nhưng chưa bao giờ tới. Nhiều năm như vậy, bên trong không biết đã biến thành cái dạng gì. Bản đồ này thật là vô bổ. Lục Diệp than thở, xem ra đành tùy cơ hành động. Anh buông bản đồ đi ra khỏi bóng cây, mặt trời rất chói. Vừa ra mắt liền bị chiếu không mở ra được. May mà anh từng nằm ở Vân Nam thời gian dài, khí hậu ở đây không khác Vân Nam là mấy, cũng không đến mức không thích nghi được. Lần này nhất định phải bứng ổ ma túy này. Anh sẽ càng nỗ lực càng cố gắng hơn trước, nỗ lực có đủ thực lực bảo vệ cô, không để cô bị thương. Lục Diệp siết chặt nắm đấm, càng nhanh càng tốt. Phép kết hôn của anh chỉ có 40 ngày, nhất định anh phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ quay về với cô. Anh vò cái đầu đinh mới tự cắt, đáy mắt thâm trầm đầy dịu dàng. Chương 18, ngày thứ 14. Tờ mà sáng, Vân Thường đã bị Lục phu nhân lôi ra khỏi ổ chăn, hết làm mặt lại tô son đỏ. Quẩn hơn một tiếng đồng hồ, mà đến khi Lục phu nhân cảm thấy vừa ý, thì Vân Thường đã bị lắc lư cho đầu váng mắt hoa. Mà Vân Thường không thấy đường, cũng không biết Lục phu nhân biến cô thành bộ dạng gì, trong lòng hơi căng thẳng. May mà tính Lục phu nhân hoạt bát, dọc đường đi miệng liến thoáng không ngớt. Chờ đến nơi, tâm trạng căng thẳng của Vân Thường vơi đi quá nửa. Lục phu nhân không lừa cô, người tụ họp không nhiều thật, không như tưởng tượng của cô là kiểu họp mặt ồn ào ầm ĩ. Lúc họ đẩy cửa vào, trong phòng chỉ có tiếng mấy phụ nữ đang nói chuyện. Vân Thường vịn cổ tay Lục phu nhân, theo bà từng bước bước vào trong. À, rốt cuộc chị tới rồi đấy à? Một giọng phụ nữ có vẻ đôn hậu vang lên bên tai. Lục phu nhân quay đầu giới thiệu với Vân Thường. Đây là cô Vương, thọ tinh hôm nay đấy con ạ. Vân Thường mỉm cười với hướng phát ra âm thanh, ngoan ngoãn gọi. Cô Vương, chúc cô sinh nhật vui vẻ ạ. Ôi, tốt tốt tốt tốt, đây là vợ Lục Diệp đấy à? Người phụ nữ quan sát Vân Thường một vòng, đi tới có vẻ vui mừng kinh ngạc. Lục phu nhân kiêu ngạo như con công, khoe khoang thấy rõ. Thì đương nhiên, đây là Vân Thường nhà tôi đấy. Ờ, à, bé ngoan, nhìn rất có phúc. Người phụ nữ khen ngợi, cái đó nói giọng hâm mộ. Bùi Quân nhà tôi mà dẫn được cô vợ thế này về thì tốt quá rồi. Hóa ra là mẹ của Bùi Quân, Vân Thường chợt hiểu. Diệp Lục từng nói qua trong bốn người họ, chỉ còn Bùi Quân chưa cưới, sắp 40 tới nơi, chẳng trách mẹ anh ấy sốt ruột. Tùy duyên đi, bằng không á, tôi cũng không tìm được con dâu tốt như Vân Thường nhà tôi đâu. Lục phu nhân dắt Vân Thường đi tới sofa ngồi xuống, không hề khách sáo, kéo hơn phân nửa đồ ăn vặt trên bàn đến trước mặt, điểm danh từng món cho Vân Thường nghe, hỏi Vân Thường ăn hay không, hại Vân Thường ngượng cả mặt. À, đừng khách sáo nha, đều là người nhà cả đấy mà. Vân Thường mới nhấp một hớp trà long tĩnh thấm họng, cảm giác sofa bên cạnh có một người ngồi. Cô lén lén giật Lục phu nhân đang ăn ngon, muốn bà giới thiệu cho mình. Trước mặt người quen, Lục phu nhân là người thô lỗ, miệng nhồm nhoàm đồ ăn, nói chuyện ú ớ không ra tiếng. À, là đây á, mẹ của Giản Viễn Đường, con cứ kêu cô Hà là được. Nói rồi cắm đầu vào món pudding trái cây trước mặt, vừa ăn vừa hỏi. Chào chị Vương à, tay nghề đầu bếp nhà chị tuyệt thật ấy, ngày mai cho tôi mượn dùng đi. Vân Thường bị Lục phu nhân chọc cho suýt cười thành tiếng, lại ngại mẹ Giản Viễn Đường đang ở bên cạnh đành nhịn cười, nhịn tới đỏ cả mặt. Da cô trắng ngần, gần như không thấy được lỗ chân lông, gương mặt đỏ bừng thực giống quả đào mật, tươi tắn nõn nà, chỉ nhìn không là khát nước rồi. Cô Hà. Mẹ Giản Viễn Đường kéo Lục phu nhân. Xem cô dâu nhỏ này, nõn tới mức nhéo ra nước luôn thế này. Bao nhiêu tuổi rồi? Lục phu nhân yêu thương sờ đầu Vân Thường. À, 23. Mẹ Bùi Quân đột nhiên xen vào. Ui, trẻ nhở. Ôi, Lục Diệp nhà chị đúng là trâu già, gặm còn non mất rồi. Mấy người nghe vậy phì cười. Vân Thường xấu hổ, mặt càng đỏ hơn. Cô chẳng có kinh nghiệm ứng xử với người lớn, sợ mình sơ ý nói lỡ, đành cúi đầu, lộ cái cổ trắng nõn và vành tai đỏ ửng. Lục phu nhân bắt đầu che chở con mình. Này, đừng có mà ăn hiếp Vân Thường nhà tôi đấy. Bà Giản cười đến đầu tóc rũ ra. Rồi, con bé ra mặt mỏng không giỡn nữa. À đúng rồi, sao chị Lý chưa tới nhỉ? Lần này có mỗi ba người chúng ta. Bà Bùi chề môi. Ôi giời, con dâu người ta có thai rồi, của báo đấy, dẫn đi Hải Nam du lịch rồi. Nó đến đây vẻ mặt lại hâm mộ. Đấy, xem người ta có cháu nội rồi. Mấy người phụ nữ mạnh ai thổn thức một bận. Vân Thường không chen vào được, cũng không dám xen vào.

Người ta cũng nói cô ta còn nhỏ rồi, nếu Vân Thường còn so đo rõ ràng quá hẹp hòi. Huống chi Vân Thường cũng không tính làm gì. Sao mặt Vân Thường không đổi? Không sao đâu ạ, cháu không giận em ấy đâu. Bà Bùi mới thở ra, nghe con gái nhà mình tức giận hổn hển. Ai là em cô? Chả biết xấu hổ gì cả, vừa mồ vừa không biết xấu hổ. Sắc mặt Lục phu nhân tối sầm, lần này không buồn che giấu, bà kéo Vân Thường đứng dậy khỏi sofa, chẳng thèm giữ thể diện cho bà Bùi. Giọng lạnh như băng, Vân Thường, theo mẹ về nhà. Đương nhiên bà không thể dạy dỗ con người ta trước mặt mẹ nó, nhưng bảo vệ con mình bà vẫn làm được. Vành mắt Vân Thường nóng lên, thái độ che chở tuyệt đối từ sau khi mẹ cô qua đời, cô không còn được hưởng thụ. Cô gật đầu nắm chặt tay Lục phu nhân trong lòng ấm áp. Bà Bùi tức nghẹn, không nỡ lớn tiếng mắng cục cưng của mình, đành ra sức đưa mắt ra hiệu cho Bùi Văn Văn. Đáng tiếc Bùi Văn Văn làm ngơ không thấy. Mà lúc này, Lục phu nhân và Vân Thường đã nhanh đi ra cửa. Bà Bùi nghiến răng đẩy Bùi Văn Văn ra trước, lần đầu tiên sầm mặt với Bùi Văn Văn. Xin lỗi cô với chị dâu con ngay. Bùi Văn Văn bĩu môi muốn phản bác, nhưng nhìn gân xanh giật giật trên trán mẹ, không cam lòng bước lên chặn trước mặt Vân Thường. Ê, tôi... Dạ dày Vân Thường đột nhiên muốn nôn mửa, muốn đẩy Bùi Văn Văn chạy ra ngoài. Khổ nỗi Bùi Văn Văn cứ như tảng đá đầy mãi không nhúc nhích. Động tác của Vân Thường làm Bùi Văn Văn cực kỳ bất mãn. Cô ta hạ mình xin lỗi ả mù này rồi, ả còn dám xô mình. Đôi mắt nhếch lên, cậu này bị sao thế? Tôi... Nói chưa xong chỉ nghe ụa một tiếng, thân hình Vân Thường lung lay không nhịn được nữa, ói hết vào người cô ta. Chương 19, ngày thứ 15. Lục phu nhân cười thiếu điều ngã vào lòng Thượng tướng Lục. Thượng tướng Lục nghiêm mặt già, ngại cho Vân Thường ngồi trước mặt không tiện nói gì, đành ưỡn thẳng người đơ ra cho Lục phu nhân rửa. Vân Thường à, con đúng là làm tuyệt lắm đấy. Lục phu nhân lau nước mắt ứa ra nơi khóe, trong mắt xẻ qua chút khốc liệt. Nhà họ Lục chúng ta tuyệt đối không cho người khác ăn hiếp. Mẹ còn định ra mặt giùm con cơ. Úi dồi ôi, đã quá đi thôi. Bà vừa nói vừa cười vì không nhìn được. Vân Thường xấu hổ đỏ mặt, hai ngón tay trắng mịn, níu chéo áo Lục phu nhân năn nỉ. Thôi mẹ ơi, mẹ đừng nói nữa mà. Cô không cố ý ói lên người Bùi Văn Văn. Lúc ấy tự dưng buồn nôn, vốn định chạy ra ngoài, ai ngờ Bùi Văn Văn cứ chắn trước mặt không đi. Thực tình là cô không nhịn được. Cô chẳng cảm thấy xả giận gì, chỉ là trước mặt bao người ói lên người cô ta như thế quá xấu hổ. May mà mắt cô không thấy, bằng không chỉ có nước tìm vào cái lỗ chui vào. Thôi rồi rồi rồi, mẹ không nói nữa. Lục phu nhân vỗ về mặt Vân Thường, nín cười. Kế đó có phần lo âu. Này, hai ngày nay con nói hai lần rồi, đi bệnh viện kiểm tra đi. Có phải lúc tai nạn đầu va vào đâu không? Vấn đề này Vân Thường cũng đã nghĩ qua. Có điều ngoại trừ buồn nôn chỉ hơi choáng đầu, không có triệu chứng nào khác, ăn được ngủ được, hẳn là không vấn đề gì cả. Thật tình cô không muốn đi bệnh viện. Ở đó cô trải qua quá nhiều lần sinh ly tử biệt, lần nào vào bệnh viện cũng mất mấy ngày thần kinh mới đỡ căng thẳng. Không đâu mẹ ơi, con khỏe lắm ạ, chắc là tại con hoảng quá thôi mà. Vân Thường lắc đầu, vẫn không chịu đi bệnh viện. Mẹ đừng lo mà, nói không chừng ói lần này là hẹn sẽ hết thôi ạ. Lục phu nhân nhìn cô của trách, cái con bé này sao cứng đầu thế hả? Mẹ nói với con rồi đấy nhá. Lục phu nhân dừng một chút nói tiếp, có nói nữa thì nói gì cũng phải đi bệnh viện với mẹ. Vân Thường gật đầu mỉm cười vâng dạ. Đang nói chuyện đúng như Vân Thường cảm thấy dưới chân nhột nhột, cô khom lưng sờ sờ kêu thử một tiếng, đại mao. Dứt lời cảm giác tay mình ấm ấm, đại mao đang lẻ lưỡi liếm tay cô. Vân Thường bị nó liếm nhột nhạt, rụt tay bồng đại mao lên ôm. Hình như nặng thêm rồi đấy. Hai tay cô sờ sờ trên người đại mao, như đang xác nhận mấy cái xương dơ da của nó thụt về hay chưa. Lục phu nhân thò tay sờ đầu đại mao. Đừng tưởng nó nhỏ, nó ăn được lắm đấy, một ngày ăn 6 bữa cơ mà. Tuy xuất thân con nhà gia giáo, nhưng có lẽ vì theo Thượng tướng Lục nhiều năm, mưa dầm thấm đất, Lục phu nhân thích loại chó to hung dữ như chó ngao Tây Tạng này nọ, không mấy hứng thú với đại mao cho lắm. Ăn nhiều tốt lắm. Vân Thường nhéo nhéo lỗ tai đại mao, đè cái đuôi quẫy loạn của nó, bỗng nhiên nói với Lục phu nhân. Mẹ à, con muốn học chữ nổi ạ. Lục phu nhân giật mình, lưng bất giác thẳng lên, ngay cả Thượng tướng Lục cũng nhìn lại. Sao tự dưng lại muốn học cái đó hả con? Trong suy nghĩ của Lục phu nhân, bà chưa hề xem thường Vân Thường là người tàn tật.

thỉnh thoảng có chim chóc lướt qua mang theo hơi nóng, đều khiến đám nhện phòng bị giở chân lên. Trong mưa rừng thế này có quá nhiều nguy hiểm, dù là thi thoảng sơ ý đụng phải hoa cỏ cây lá gì, đều có thể là nguyên nhân dẫn tới tử vong. Lúc Lục Diệp tiếp nhận nhiệm vụ, cấp trên có lệnh tận lực là được. Anh siết chặt cây súng trong tay, ánh mắt sắc bén lướt qua từng người lính đặc chủng chung quanh anh. Giọng nói trầm thấp vang lên trong rừng mưa. Sợ không? Khôi hài, những người lính này có thể trở thành tinh anh trong tinh anh. Có người nào chưa từng dãy giụa trên lằn danh sinh tử đâu. Sợ ư? Bao nhiêu năm rồi không biết cái từ đó viết thế nào. Dê bà, anh nói đi. Ừ, vậy được rồi. Diệp Lục dán sát tai bộ đàm, mặt mày trơ khóc. Kiểm tra kỹ bộ đàm và đạn dược của mình. Anh dừng một lát, khi thế đột ngột trầm xuống. Đuổi theo. Hai ngày đêm truy kích liên tục không ngừng, chủ ma túy phía trước rõ ràng đã lộ mệt mỏi, tốc độ chạy trốn chậm lại dần dần. Nhưng Lục Diệp biết thời điểm này không thể thả lỏng, chó cùng rứt dậu. Anh chưa bao giờ quên câu này. Ngay lúc này phía trước chuyển đến tiếng thét thê thảm. Diệp Lục rung lên, dẫn binh tức tốc xông tới chỗ đó. Phục kích đã kết thúc, tiếp theo cần phải hành động như sấm rền chớp giật. Kim Hưng bịt miệng Kim Lợi, cầm miệng. Hùng Tợn cảnh cáo bên tai gã. Hiện tại bọn chúng đã đi tới bước đường cùng. Nếu đám lính kia đuổi tới, bọn chúng xong thật. Mau bám theo. Kim Hưng túm cánh tay em mình chạy vào sâu trong rừng mưa. Bọn chúng trốn lâu lắm rồi, tiến vào rừng mưa cũng đã 2 ngày. Từ hơn 30 người ban đầu, hiện giờ không còn đến 10 người. Cánh rừng mưa này như con mãnh thú hung tàn, há to cái mồm nuốt chửng từ người một. Anh. Gã thanh niên mới chừng 20 khóc, nước mắt nước mũi đầy mặt, hoảng sợ chỉ vào chân mình, cả người run rẩy, cơ hồ không đứng vững. Đỉa anh ơi. Kim Hưng biến sắc, khom người trực tiếp kéo ống quần Kim Lợi lên. Hình ảnh đập vào mắt tức thì làm gã tê dại từ đầu tới chân. Hai con đỉa đen bóng béo múp đang dán trên chân Kim Lợi, trong đó có một con chui nửa thân vào mạch máu, một con đang cắn chết cứng trên chân gã, ra sức chui vào trong. Chân Kim Lợi sưng to gấp đôi bình thường. Đằng trước bỗng chuyển tới một giọng khản đặc. Đi mau, muốn chết đấy à? Kim Hưng nghiến răng. Đại ca, chúng em... Nói chưa xong, nghe đoàng một tiếng súng vang lên. Một gã trung niên có vẻ mặt khó chịu đang đứng cạnh Kim Lợi ngã ngửa ra đất. Một cái lỗ máu trên đầu tuôn máu nhỏ giọt, óc trắng nhì nhụa vương vãi trên đất. Mặt gã trung niên đầy máu đỏ lòm, mở mắt trừng trừng, dường như trong mắt muốn lòi cả ra ngoài, nhìn khủng khiếp hơn cả đám đỉa bám dính kia. Trần Kim Hưng nhũn ra, biết là xong rồi. Chương 20, ngày thứ 16, phần 1. Vân Thường rất thông minh, tuy trước đấy chưa từng tiếp xúc với chữ nổi nhưng học cực kỳ nhanh, khiến giáo viên thán phục không thôi, khen ngợi cô mãi. Ngày học đầu tiên đôi bên vui vẻ, kết thúc rồi thậm chí Vân Thường còn cảm thấy chưa đã. Lục phu nhân sợ Vân Thường mệt, một ngày chỉ sắp xếp cho cô học 2 tiếng rưỡi, hơn nữa chỉ vào buổi sáng, buổi chiều là thời gian hoạt động tự do của Vân Thường. Có việc để làm, Vân Thường hào hứng vô cùng, ngay cả đôi mắt trống rỗng mờ mịt cũng sáng hơn ngày thường không ít. Nói cho cùng, cũng chỉ là cô gái bình thường, cho dù ưu tú hơn người khác một chút, kiêng cường hơn một chút, thì cũng cần có chỗ để gửi gắm cuộc sống. Này, học vui lắm hả con? Thật ra, nhìn tình hình cô là Lục phu nhân biết đáp án rồi, có điều vẫn không nhịn được mà hỏi như vậy. Vân Thường gật đầu, trên mặt hiện lên ý cười. Giáo viên nói chiếu theo tiến độ học tập của con, không lâu nữa con có thể tự đọc một số sách đơn giản đấy mẹ ạ. À, thế thì tốt rồi. Lục phu nhân gắp một miếng nhum biển tươi cho vào chén Vân Thường. Nếm thử đi con, mới chuyển từ bờ biển về đấy. Tuy bây giờ không phải là mùa sinh sản nhưng mà mùi vị cũng được lắm. Nhum biển có giá trị dinh dưỡng cao nhất. Gạch nhum biển bên trong vừa tươi vừa mềm, vào miệng là tan, cảm giác khá ngon. Nhưng bình thường chỉ có thể ăn nhum biển sống ở bờ biển, thành thử đặc biệt đắt tiền. Lục phu nhân thích ăn hải sản tươi. Thượng tướng Lục quen biết rộng, qua lại nhiều, thành thử bất kể thời tiết nào, trên bàn cơm nhà họ Lục mỗi bữa nhất định có vài món hải sản. Vân Thường chưa ăn nhum biển bao giờ, không dám ăn. Lục phu nhân dứt khoát thả đũa xuống, dùng muỗng múc gạch nhum đưa đến miệng cô. Ăn đi con, không sao đâu, ngon lắm, thơm hơn gạch cua nhiều mà. Vân Thường chuẩn bị tâm lý mấy giây rốt cuộc há miệng. Không tanh như cô nghĩ, ngược lại vừa thơm vừa béo. Chỉ ăn một miếng cả miệng thơm lừng. Mân Thường nheo mắt hưởng thụ cảm giác gạch nhôm trượt vào cổ họng, không khỏi cảm thán. Quả nhiên về mặt ăn uống, Lục phu nhân đúng là uy tín. Ăn trưa xong, Vân Thường đang chuẩn bị uống trà với Lục phu nhân. Ai ngờ mới đứng dậy khỏi ghế, cảm thấy dạ dày bốc dịch chua, lảo đảo chạy vào toilet, ôm lấy bồn cầu ói sạch sẽ những thứ vừa ăn xong. Lục phu nhân đi vào theo, thấy mặt cô trắng bệch, trán thì đầy mồ hôi, nói gì cũng không chịu thỏa hiệp. Đi, đi bệnh viện. Nói rồi vẫy tay với người làm bên ngoài, dặn người làm đi báo tài xế. Mẹ con... Vân Thường vị bồn cầu đứng dậy, hai chữ con không sao chưa nói đã thấy trước mắt tối đen, ngã ngồi xuống đất trong tiếng la hoảng của Lục phu nhân. Ông Lục ơi! Lục phu nhân vội vàng chạy tới định đỡ Vân Thường dậy. Khổ nỗi Vân Thường cao hơn bà gần cả tấc. Lục phu nhân mệt đổ mồ hôi không kéo cô dậy được. Nóng ruột, lạc cả giọng đi. Mau tới giúp một tay nhanh lên! Mẹ, con không sao đâu. Vân Thường vội vàng an ủi Lục phu nhân, đồng thời chống hai tay xuống đất muốn tự đứng dậy. Nhưng đầu óc choáng váng, trời đất quay cuồng, cô không làm sao đứng dậy được. Lục phu nhân lần đầu tiên lớn tiếng với Vân Thường. Còn im đi! Đáng lý không nên nghe Vân Thường mới đúng. Nếu như đi bệnh viện sớm cần gì chịu tội thế này. Lục phu nhân còn định nói nữa, vừa may Thượng tướng Lục bước vào. Bà vội vàng quay sang hô Thượng tướng Lục, mau lên dìu Vân Thường dậy đi, đi bệnh viện thôi. Nhà họ Lục rất gần bệnh viện, cơ hồ vài phút tới nơi. Không cần lấy số, đi thẳng vào lối cấp cứu, bởi vì trên đường họ đã điện báo trước cho viện trưởng. Sau khi đến bệnh viện không hề để lỡ một phút nào, trực tiếp lấy máu chụp phim, tốc độ khá nhanh. Viện trưởng đeo cặp kính lão, nhìn phim chụp một cái, nói với Lục phu nhân. Trong não có máu tụ, nên mới ói và choáng. Thế trước đấy cô ấy có bị va chạm vào đầu không? Sắc mặt Lục phu nhân khó coi, ngón tay túm chặt túi sách. Nửa năm trước nó từng bị xe tông. Ông viện trưởng già đập bàn, chỉ vào phim chụp nói với Thượng tướng Lục. Ông xem này, lúc đầu bị xe tông trong não đã có tụ máu rồi, đè lên dây thần kinh thị giác, nên mắt nó mới mù. Ông Lục à, hai người làm sao thế hả? Lúc đấy đáng nhẽ phải làm phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, sao lại không làm hả? Ông xem, bây giờ máu tích tụ trong não. Nó dịch chuyển rồi đây này. Mặt Lục phu nhân tái xanh, ánh mắt lạnh buốt, chỉ một lát biết rốt cuộc là thế nào. Thế sao bây giờ? Cô chữa khỏi không? Sau khi Vân Thường gặp tai nạn đầu tiên, không có lý nào bệnh viện không thuyết minh tình trạng của Vân Thường cho gia đình biết. Võng mạc tổn hại hoàn toàn cái gì đều là cứt chó cả. Thực tế là cha Vân Thường không muốn tốn tiền, thà làm hại cả đời Vân Thường. Lục phu nhân chỉ cảm thấy cả người lạnh buốt, vừa tức giận vừa đau lòng. Cô bé ngoan như Vân Thường sao lại có người cha vô lương như vậy? Bác sĩ ho một tiếng. Không phải là không chữa được, chỉ là hơi phiền phức thôi. Thượng tướng Lục kiên quyết hùng hồn, mặc kệ thế nào cũng phải chữa cho nó. Đúng đấy, kiểu gì cũng chữa hết được mà. Lục phu nhân ở bên phụ họa, bây giờ Vân Thường là con ông bà, chỉ cần có chút hy vọng ông bà không bỏ qua. Viện trưởng nhìn Lục phu nhân qua cặp kính lão. Thực ra tình huống trong não cô ấy không nghiêm trọng, thần kinh thị giác tổn thương không nặng lắm. Tuy rằng nửa năm trước làm phẫu thuật mới là thời điểm tốt nhất, nhưng bây giờ chữa cũng không rắc rối. Với lại số cô bé này may đấy, máu tụ trong não tự tan một ít rồi. Phiền toái duy nhất là... Lục phu nhân người hấp tấp, bị nhừ kiểu này nôn nóng suýt nhảy dựng lên, vất vả lắm mới dằn cơn sốt ruột xuống, hít sâu một hơi. Sao còn rắc rối gì nữa? Ông viện trưởng già tháo cặp kính lão xuống, xoa xoa sống mũi bị đè. Bấy giờ rể rà trong ánh mắt nôn nóng của Lục phu nhân. Cô ấy có thai, được 2 tuần rồi. Vân Thường thì nằm trên giường bệnh, trong lòng cứ thấp thỏm, không biết cơ thể mình xảy ra vấn đề gì, có phải bệnh tật gì xấu không. Đang nghĩ vẩn nghĩ vơ, cửa phòng bị đẩy ra. Tiếng động lớn làm Vân Thường hết hồn. Vân Thường à. Nếu mắt Vân Thường thấy được, nhất định hình dung chính xác tình trạng hiện giờ của Lục phu nhân, chính là trong truyền thuyết nói đẹp đến sắp bay lên luôn. Mẹ à. Giọng Lục phu nhân không trầm trọng, chắc không vấn đề gì lớn. Vân Thường nghiêng đầu ngẫm nghĩ, ngước mặt lên hỏi. Con có bị sao vậy ạ? Nghĩ đến nguyên nhân Vân Thường bị mù, sự hào hứng của Lục phu nhân vơi đi một ít. Bà nghĩ nghĩ, đi tới ngồi trước giường Vân Thường nắm tay cô. Vân Thường ơi, hiện giờ con có cảm giác gì với ba con? Vân Thường ngỡ ra, liền đấy nắm ngược lại tay Lục phu nhân.